Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 704, chương 257, cuối cùng lớn lên. Ở những ngày này rốt cuộc sẽ phát sinh dạng gì sự tình? Olivia lại như thế nào không biết, lại không nghĩ tới, bản thân nữ nhi một lần này vậy mà lại có cân nhắc. Ở Olivia trong lòng cho rằng Diana khi biết Súc muốn rời đi tin tức về sau, tất nhiên sẽ đi theo Súc cùng nhau ly khai. Đây là rất chuyện rõ rành rành, nhưng hiện tại Diana loại này cân nhắc để Olivia trong lòng thì là có mấy phần ấm áp. Olivia lại rót một chén trà về sau, đi tới Diana căn phòng, mà Diana khi nhìn đến mẫu thân mình điện ảnh, kỳ thực là miễn cưỡng lên tinh thần đến đối mặt Olivia. Mẫu thân, người không hảo hảo lưu trong phòng dưỡng thương, hôm nay làm sao sẽ tới đến nơi này của ta? To gan đi về phía trước mấy bước đem Olivia trong tay trà thì là nhận lấy. Olivia nghe được Diana lời nói này về sau, thì là hơi hơi 1870, cười đem trà chậm rãi bỏ vào trên bàn trà. Diana ngửi được cái kia xông vào mũi hương khí, trong lòng tự biết. Cái này là mình từ nhỏ đến lớn yêu thích nhất đồ uống. Lại không nghĩ tới vào giờ phút như thế này Olivia thì là đưa nó đem ra. Nếu là ở bình thường Olivia tuyệt đối sẽ không để Diana đi nhấm nháp loại người này ở giữa tục vật. Nhưng tại lúc này, đối với Diana mà nói không thể nghi ngờ là tốt nhất thuốc an thần. Ta là mẫu thân của ngươi, tự nhiên minh bạch trong lòng ngươi nghi hoặc. Một lần này tới cũng chỉ là vì ngươi giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc ngồi xuống trước đã. Chúng ta hôm nay thật tốt nói một chút. Không nói những cái kia còn lại lời nói chỉ nói bàn về ngươi và Súc sự tình. Diana đang nghe áo, lị vi á câu nói này về sau. Trong lòng đã minh bạch Olivia biết được tâm sự của mình. Đến cuối cùng y nguyên vẫn là không có cách nào giấu giếm được mẹ của mình. Thế nhưng trong lòng đối với sự kiện này mộng, vẫn là có bản thân cái nhìn. Ở làm Olivia nói muốn cùng mình đàm luận chuyện này là Diana thì là vì chính mình rót một chén trà. Nhìn xem cái kia màu xanh biếc dịch thay, từ ấm trà làm bên trong chảy ra một khắc này. Thế nhưng trong lòng kỳ thật cảm thấy mình không cần thiết dạng này xoắn suýt. Có một số việc trong lòng mình lại làm sao là không rõ ràng. Ngươi không cần lại cùng ta nói tiếp. Chuyện này ta kỳ thật đã làm quyết định. Vô luận như thế nào, ta đều khó có khả năng liền khinh địch như vậy cùng hắn ly khai. Ta từ bên trên chỗ gánh chịu trách nhiệm, cũng không cho phép ta như vậy thoải mái đi sống sót. Nếu không phải ở kinh lịch một ít chuyện về sau, Diana cũng sẽ không nhanh như vậy trưởng thành. Hiện tại Diana rất rõ ràng bản thân trung thượng chỗ gánh nổi trách nhiệm. Nếu là liền khinh địch như vậy ly khai, như vậy tiếp xuống lưu cho Olivia chính là vô cùng vô tận vấn đề. Diana không có cách nào làm như vậy, càng thêm không có cách nào nhìn mình mẫu thân bởi vì mình ích kỷ mà trở nên tâm lực lao lực quá độ. Cái này đối với bọn hắn mà nói, đều là một chút vô cùng có khả năng sẽ phát sinh sự tình. Nhưng ở trong quá trình này, nếu là Diana giờ phút này ly khai, như vậy hết thảy tất cả sẽ từ Olivia từ một người đi đối mặt. Diana đâm tự vấn lòng, tuyệt bơi bản năng đủ làm như vậy một đoạn nhi nữ. Bởi vậy đối với sự kiện này mộng quyết định, mặc dù là có một ít thống khổ, nhưng trong lòng là hết sức rõ ràng. Đây là tốt nhất phương thức giải quyết. Olivia trợn ánh mắt từng có một vẻ khiếp sợ. Căn bản không có nghĩ đến bản thân nữ nhi ở hôm nay vậy mà lại làm lựa chọn như vậy. Nếu là ở trước đó Diana tuyệt không phải là loại này sẽ quyền lựa chọn người. Hắn nội tâm tự có một phiến này thuộc về hắn tiểu thiên địa. Chuyện này Olivia cho tới bây giờ đều biết. Nhưng là phía sau cùng đối với Diana cái lựa chọn này, hắn cũng chỉ có thể là không lời nào để nói. Hiện nay Olivia đã sớm không thể so năm đó. Nếu là ở lúc còn trẻ, vô luận bên ngoài xảy ra chuyện gì dạng sự tình, hắn đều có thể bản thân một người ngăn cản lại. Nhưng là hiện nay tộc nhân đã từ từ thiếu khuyết, lần này chỗ xảy ra sự kiện bên trong nhận lấy lớn như vậy hãm hại, gia tộc cũng sớm đã không có cách nào trở lại trước đó. Hơn nữa quyền lợi cải biến để trong lòng bọn họ cũng càng rõ ràng hơn. Ngày sau chờ đợi bọn họ chính là dài dằng dặc gia tộc trấn hưng quá trình. Nếu là đem thời gian và tâm huyết toàn bộ đều đặt ở về những chuyện khác, bọn hắn cũng không có cách nào xứng đáng tổ tiên dạy cho bọn hắn sự nghiệp to lớn. Ta hy vọng nhường nào ngươi có thể chậm một chút lớn lên. Dạng này ngươi liền sẽ không lại đi lo lắng những cái kia ngươi không nên đi cân nhắc sự tình. Nhưng là bây giờ tình huống như vậy, rất rõ ràng cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Ngươi cuối cùng vẫn là minh bạch một chút, không nên từ ngươi đi hiểu vấn đề, cũng học xong đi gánh chịu những cái kia ngươi đã từng chán ghét nhất trách nhiệm cùng sợ hãi. Olivia đang nói ra những lời này thời điểm, trong ánh mắt còn cất giấu một tia nước mắt, mặt đối với nữ nhi của mình như vậy biến đổi lớn. Olivia có chuyện trong lòng, như thế nào cảm thụ, nhưng phàm là một vị phụ mẫu, đều hy vọng chính mình hài tử có thể không buồn không lo trưởng thành. Nhưng là điểm này Olivia thực sự không có biện pháp cho bản thân nữ nhi. Ngươi không cần cân nhắc chuyện này, ta sẽ cùng Xúc giải thích rõ ràng đối với việc này bên trong nỗi khổ tâm trong lòng. Có lẽ hắn cũng sẽ lý giải. Diana vội vàng vì mẹ của mình mất đi khóe mắt nước mắt. Cũng không hy vọng Olivia bởi vì việc này mà sinh ra một chút không tốt cảm thụ ngày thứ hai. Khi nhìn đến Xúc điện ảnh thời điểm, Diana biểu hiện ra một chút do dự. Khi nhìn đến Diana cái bộ dáng này thời điểm, Xúc trong lòng kỳ thật cũng đã có đáp án. Mình ở lúc trước yêu cầu sự tình đối với Diana mà nói vẫn là quá khó xử. Xúc trong lòng rất rõ ràng điểm này, cho nên tại lúc này, ngược lại là cũng không muốn quay lại nhiều bức bách trước mắt cái này tiểu khả ái. Ngươi không cần làm ra như vậy một bộ sinh ly tử biệt biểu tình. Ta hôm nay lại không rời đi, liền xem như ngày mai rời đi thời điểm lại không có nghĩa là chúng ta ngày sau sẽ vĩnh viễn không. Thấy mặt, hết thảy tất cả đều là ẩn số. Không có chờ được Diana đem lựa chọn của nàng nói ra miệng. Xúc thì là trực tiếp đem Diana ôm vào trong ngực. Cái kia ấm giọng mưa phùn đập nện ở Diana thân bên trên nhường hắn càng thêm khổ sở. Ngươi cũng đã biết, hiện tại ngươi ngược lại là có thể không cố kỵ gì ly khai. Như vậy ta bản thân một người lưu lại nơi này, lại nên là cuộc sống ra sao? Diana nhẹ nhàng nện Xúc sau cửa. Nhưng cái này hết thảy tất cả bọn hắn đều đã vô lực cải biến. Hai người vốn cũng không phải là một cái thế giới người trên. Giữa bọn hắn tất nhiên muốn tồn tại tách rời. Diana có chính hắn sinh hoạt phải qua. Xúc có hắn lực lịch luyện muốn tuyển chọn. Nếu là một vị vì những cái này nhi nữ tình trường, làm trễ này bọn hắn nhất định phải đi làm ra cố gắng. Như vậy hai người cả đời này cũng chỉ có thể là ngừng lưu lại. Mặt đối điểm này, bọn hắn đều rất rõ ràng đây không phải là đối phương câu trả lời mong muốn. Bởi vậy ở dưới loại tình huống này cũng chỉ có thể làm ra dứt bỏ. Nhân sinh luôn là có quá nhiều đường chờ đợi ngươi tuyển chọn. Người vĩnh viễn đều khó có khả năng sẽ dừng lại ở trên đường những cái này cánh đồng hoa bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,